phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 13 nữ trang khủng bố party. Diêm Hình đi theo quản gia phía sau thẳng thượng lầu 3. Thấy bị hủy hư thư phòng, lại không thấy quái vật thân ảnh, quản gia khom lưng nhặt lên trên mặt đất một bộ ảnh chụp. Duỗi tay lau chùi vài hạ, Diêm Hình cẩn thận đánh giá qua ảnh chụp chung nữ tử. Khí chất điềm tĩnh, tố nhan trắng nõn, cho dù như hắn giống nhau nhìn quen mỹ nữ cũng không thể không thừa nhận nàng này thật xinh đẹp đại. Khái cùng Thẩm Bân có liều mạng đi, Diêm Hình nhàn nhạt nghĩ, quản gia sắc mặt có chút suy sút. Cũng không mặt khác tỏ vẻ, liền bắt đầu thu thập khởi nhà ở tới. Hắn đã đến Bất Hoặc Chi Nam, bên mái sinh ra sớm đầu bạc, nhưng trước đó không lâu còn tinh thần thực, lúc này lại cảm giác già nua mười mấy tuổi. Diêm Hình nhìn hắn bận rộn một trận, mới mở miệng hỏi, Tịnh Tịnh là ai? Quản gia không nên cấp gặp được nguy hiểm chúng ta một công đạo sao? Quản gia ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tính trong mắt lộ ra mỏi mệt cũng cung kính mở miệng. Party còn ở tiếp tục, khách nhân ngài hẳn là ở lầu một đại sảnh, nơi này tương đối dơ loạn, ta tới thu thập liền hảo, hoàn toàn không trả lời vấn đề. Chỉ nghĩ đem người đuổi đi, Diêm Hình trầm mặc một cái chớp mắt tiếp theo nói. Ảnh chụp nữ nhân cùng ngươi là cái gì quan hệ? Thư phòng thành ảnh chụp chân quý quán. Ngoặc kép, quản gia lại lần nữa bày ra tiễn khách tư thái. Khách nhân, này thuộc về việc tư, ngài không nên hỏi đến, vẫn là đi tham gia party đi. Chỉ cần ngài thành thành thật thật ở đại sảnh đợi, liền sẽ không gặp được nguy hiểm, chút nào không phối hợp bộ dáng, Diêm Hình lạnh lùng nói. Chung quanh khung ảnh tuy rằng quăng ngã nát, nhưng rất nhiều ảnh chụp cũng chưa hư hao, hắn nói trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái. Bật lửa, vẫn là ST, đuôi bông, tới gần ven tường muốn rớt không xong ảnh chụp, ta có thể cho sở hữu ảnh chụp đều hóa thành cho quản gia sắc mặt lập tức khó coi lên. Ngươi dám uy hiếp ta, biết là cái gì hậu quả sao? Diêm Hình không hề vô nghĩa, ngón tay cái lau một chút ma luân, ngọn lửa lập tức bắn ra. Duỗi tay hướng ảnh chụp điểm đi, ngươi làm gì? Quản gia còn không có tới kịp mở miệng, mới vừa chạy tới Thẩm Bân thấy như vậy một màn liền kêu lên. Ngươi điên rồi, vừa rồi quản gia đối với quái vật gọi là gì tới? Tịnh Tịnh, hơn nữa nơi này lại đều là nữ nhân ảnh chụp, sự ra khác thường tất có yêu, ảnh chụp nữ nhân khẳng định cùng quái vật có liên hệ. Điểm nói dẫn lửa thiêu thân làm sao bây giờ? Hắn thoát khỏi Hứa Vĩnh Bình sử dụng sau này nhanh nhất tốc độ chạy tới lầu 3. Bằng quản gia vừa rồi bộ dáng liền biết khẳng định sẽ đến thư phòng. Quả nhiên, đại lão cũng tại nơi đây, Diêm Hình nhìn Thẩm Bân liếc mắt một cái không nói chuyện. Hắn trong lòng lướt qua một cái chớp mắt ý tưởng. Xem ra cái này, nữ nhân, trừ bỏ mặt bên ngoài cũng không phải không đúng tí nào. Vẫn là có chút đầu óc mà quản gia nghe được hắn nói sau lập tức từ hoảng loạn biến thành bình tĩnh. Làm khách nhân liền phải hào hào ở đại sảnh đợi, nếu không nói không chừng tiếp theo cái xảy ra chuyện người chính là ngươi, hắn nhìn Diêm Hình. Trong tay bật lửa uy hiếp tính nói, ngữ khí chắc chắn đối phương khẳng định không dám lại thiêu đi xuống, lời nói đã đến nước này. Quản gia đơn giản thu hồi kia một bộ quy củ. Biến cường thế lên, Diêm Hình sắc mặt bất biến, ân, nói này đối, cũng không biết là ở thừa nhận Thẩm Bân cùng quản gia cái nào người nói. Nhưng hắn kế tiếp động tác vẫn như cũ là bật lửa. Hơn nữa thật bắt đầu thiêu lên, dừng tay. Quản gia phẫn nộ kêu lên, không nói hai lời hướng hắn phóng đi, Diêm Hình dễ dàng tránh thoát đối phương. Vài bước đi đến án thư bên. Duỗi tay cầm lấy quản gia mới từ trên mặt đất nhặt lên sát tốt ảnh chụp. Tiếp tục điểm, quản gia hộ hảo trên tường ảnh chụp. Quay đầu nhìn lại bệnh tim hơi kém phạm vào. Ta làm ngươi dừng tay. Hảo, ngươi muốn biết cái gì liền hỏi đi. Hắn không có biện pháp, chỉ phải lập tức thỏa hiệp. Diêm Hình nháy mắt che đậy bật lửa cái. Sớm như vậy thức thời không phải xong rồi. Bên cạnh Thẩm Vân vốn dĩ nhìn Diêm Hình thao tác còn có chút khó hiểu. Nhưng nghe đến quản gia nói sau liền minh bạch, loát trên tay mèo đen nói. Hai người các ngươi cõng ta gõ định rồi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Diêm Hình không để ý tới hắn, nhưng thật ra quản gia hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như là hoàn toàn không đem hắn cái này trên danh nghĩa biệt thự tiểu thiếu gia để vào mắt bộ. Dáng Thẩm Vân, ngoặc kép, xứng đáng ngươi bị uy hiếp, Diêm Hình, ta vừa rồi hỏi vấn đề. Nói đi, quản gia tiến lên đem trên bàn hơi kém bị thiêu hủy ảnh chụp cầm ở trong tay. Quan sát một hồi lâu mới dương mắt nhìn phía trước mặt hai người. Ngoặc kép, Bân Bân nói không sai. Kỳ thật các ngươi phía trước nhìn đến. Hắn không nghĩ dùng quái vật hai chữ tới hình dung. Là Tịnh Tịnh, nơi này sở hữu ảnh chụp đều là Tịnh Tịnh ách. Ngươi là nói ảnh chụp nữ nhân là kia con quái vật. Nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Thẩm Vân đều không cần chờ đại lão mở miệng liền hỏi nói, quản gia ngữ khí thật không tốt. Nàng không phải quái vật, nàng kêu Tịnh Tịnh, Thẩm Vân, hảo hảo hảo Tịnh Tịnh, cho nên nàng vì cái gì biến thành như vậy? Quản gia, gả vào hào môn, bị người hại chết, thi cốt vô tôn, ta chỉ biết này đó. Đến nỗi vì cái gì biến thành hiện giờ bộ dáng? Không biết, Diêm Hình lạnh lùng mở miệng, kỹ càng tỉ mỉ nói, quản gia, ngoặc kép, 20 năm trước Tịnh Tịnh cùng lão gia kết hôn, ngay từ đầu cho rằng gả cho tình yêu. Không nghĩ tới 2 năm sau có người ôm ngươi xuất hiện, hắn nói nhìn về phía Thẩm Vân. Tịnh Tịnh từ khi đó tựa như thay đổi một người, thậm chí trả thù tính xuất quỹ, bị lão gia biết sau, nàng liền mất tích. Thẩm Vân sửng sốt, ngoặc kép. Cho nên ta mẹ là Tam Nhi, này hai chữ hắn chưa nói xuất khẩu, quản gia nghe ra tới hắn lời nói ngoại chỉ ý lắc đầu. Không phải, người mẫu thân mới là lão gia cưới hỏi đàng hoàng, Tịnh Tịnh cũng là bị lừa. Thẩm Vân lúc này cảm thấy tin tức lượng lược đại, Diêm Hình vẫn như cũ. Mặt vô biểu tình, cho nên ngươi ở trong đó là làm như thế nào nhân vật? Ngoặc kép, quản gia như là tự sa ngã. Ta chính là Tịnh Tịnh trả thù tính xuất quỹ đối tượng. Nhưng ta đối nàng là thiệt tình. Lão gia tính tình ta hiểu biết. Biết nàng xuất quỹ sau. Tịnh Tịnh khẳng định chết không toàn thây. Hơn nữa biệt thự trên dưới vẫn luôn đều từ ta chuẩn bị. Tịnh Tịnh thi thể không bị vận đi ra ngoài quá. Thẩm Vân dùng mình một cái. Kia, thi thể còn tại đây căn biệt thự. Hắn cảm thấy chính mình đêm nay khẳng định ngủ không được, quản gia. Ta tìm mười mấy năm cũng chưa tìm được, Diêm Hình trầm tư một cái chớp mắt. Cho nên trò chơi thông quan điều kiện là tìm được Tịnh Tịnh thi thể ban cho an táng làm nàng an. Giấc ngàn thu sao, quản gia không lên tiếng. Hắn căn bản là không nghe hiểu cái gì trò chơi. Mà Thẩm Vân cũng không nói lời nào. Bởi vì đối phương thông quan cùng chính mình mặc đến quan hệ. Hắn còn kém thu thập một bộ nữ trang, nói đến cũng phiền muộn. Thẩm Vân tìm được mỗi bộ nữ trang không chỉ có muốn mặc ở trên người. Trừ phi ngoại giới không thể hố lực phá hư, nếu không hắn ở gặp được tiếp theo bộ nữ trang phía trước đều không thể cởi ra. Bằng không này bộ nữ trang liền không nhớ làm nhiệm vụ. Thẩm Vân ở đổi áo ngủ phía trước liền nói. Thầm hai câu mặc vào liền cởi, mèo đen mới không nhanh không chậm nhắc nhở hắn điểm này, này chỉ miêu không dùng một lần nói xong. Nhiệm vụ điều kiện, chính là vì làm Thẩm Vân một chút tiêu hóa tiếp thu. Nếu không sợ mỗi chỉ khí sẽ đánh người, chính là nói phi thường khôn khéo. Diêm Hình hỏi xong vấn đề liền rời đi thư phòng, Thẩm Vân do dự một cái chớp mắt chạy nhanh theo sau. Hắn suy nghĩ đêm nay muốn tìm cái gì lý do ăn vạ đại lão bên người cùng nhau ngủ đâu. Hết chương.